Bình minh ngủ say, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hạm căn cứ hắc cá mập sau khi đến cứ điểm số 1, siêu cái gì cũng không nói. Trước tiên đi tìm Rian Thái Tử, ngày nay không làm việc trong phòng của người đã khoa, cô lẽ là không thể không thừa nhận mình quả thật có chút dấu hiệu mất khống chế. Lai An không dám đứng ở nơi có dấu vết của Khương Kiến Minh nữa. Hắn chiếm tổng chỉ huy pháo đài, hơn nữa không cho người khác tự tiện vào. Áp lực quanh thân càng thêm âm trầm, Tạ Dư Đoạt cũng không dám nói chuyện với hắn. Vì vậy, thủ lĩnh đến một mình, cô đi qua cánh cửa tự động và bước vào, câu đầu tiên là: xin vui lòng đưa tôi đến xem hài cốt. Ryan không nhìn cô, tôi không biết ở đâu, đi hỏi Tạ Dư Đoạt. Thủ lĩnh, ngài cũng muốn cùng nhau. Ryan, bận rộn, không có thời gian. Không khí đã bị mắc kẹt trong một thời gian ngắn. Thủ lĩnh đi về phía Hoàng Thái Tử. Lai An bất ngờ quay mặt lại, giống như dã thú đang đề phòng thiên địch. Sắc mặt của hắn lại trắng bệch, đáy mắt lộ ra băng quang. 3 ngày rồi, 3 ngày đã trôi qua kể từ cái chết của Khương Kiến Minh. Anh ta không nghĩ, không nhìn, dường như bình tĩnh chấp nhận sự thật này, nhưng không dám thực sự đối mặt với ý nghĩa đằng sau thực tế này. Một tầng sương mù ngăn cách hắn với thế giới này, giống như cái gọi là tử vong bất quá chỉ là nhẹ nhàng phiêu phiêu hai chữ, bất quá chung quanh vài tiếng khóc bi thương. Nhưng tự lừa dối như vậy đã sắp đạt đến giới hạn. Khương Kiến Minh không còn, đi đâu cũng không tìm được một chút khí tức của người nọ, thế giới mất đi người yêu này lúc nào cũng tàn phá anh. Hắn bị tê cảm giác vào ban ngày. Đến đêm khuya, hắn liền mất khống chế đi khắp nơi tìm kiếm khí tức còn sót lại của người yêu, chính mình cũng không biết mình đang làm gì, chật vật như một con nghiện cai nghiện phản ứng phát tác. Cho đến ngày nay, tinh thần của ông đã treo trên bờ vực tự hủy hoại. Thủ lĩnh, nguyên nhân cái chết của ông là gì? Sương mù trong đáy mắt Lian sâu hơn một tầng. Báo cáo phân tích thi thể không có ở chỗ tôi. Cũng không có báo cáo, ta phân phó Tạ thiếu tướng, không để cho người bên ngoài đụng chạm di thể. Tôi đang hỏi anh ngay bây giờ, Kaios. Điện hạ, ngài không biết sao. Trong phòng chỉ huy trống rỗng, hai người một ngồi một chỗ ngồi nắm giữ nhau. Thủ lĩnh dùng âm thanh điện tử không hề dao động nói với Ryan. Năm đó, tiểu hạ vì truy tìm nguyên nhân cái chết của ngươi mới đi theo con đường này, thậm chí không tiếc đốt hết phần còn lại của mình. Mà bây giờ ngươi, ngay cả hắn rời đi như thế nào cũng không biết, hơn nữa không quan tâm sao. Cúc miệng, Ryan bỗng nhiên đứng lên. Khi quát lớn đáy mắt phiếm hồng, giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào nghịch lân, những lời này dễ dàng chọc giận hắn. Ai nói, ầm lên một tiếng, hắn dùng mũi giày đá văng ghế ngồi, nhấc chân tới gần thủ lĩnh. Hoàng Thái Tử đứng lên cao hơn thủ lĩnh không ít, khi đáy mắt thiêu đốt huyết sắc cố chấp, cả người giống như một con sư tử được đầy vết thương. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không biết? Khương là bởi vì tinh loạn mãn tính. Lại quá lâu tiếp xúc với môi trường hạt tinh thể nồng độ cao, cứu chữa không kịp thời dẫn đến. Thủ lĩnh, co giật cấp tính dẫn đến tử vong. Ryan căng thẳng khóe môi. Không, trong lòng hắn run lên, thẳng đến lúc này mới tỉnh táo lại. Bộ dáng đáng kinh hoàng tinh loạn phát tác ai cũng biết. Nếu là tinh loạn mà chết, di thể làm sao có thể sạch sẽ như vậy? Thần sắc của Ryan biến ảo vài độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh cũng không phải vì nguyên nhân hạt tinh mà chết. Không, phải nói đương nhiên là không. Lúc ấy Khương đã ra lệnh cho toàn quân, thà chết không được tinh loạn. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho chính mình phá lệ. Thủ lĩnh đưa tay vuốt ve bả vai Hoàng Thái Tử, lại nói. Tiểu điện hạ, Kaios, xin ngươi tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ. Nguyên nhân cái chết, từ này giống như chất độc, trái tim một lần nữa bắt đầu co lại buồn bã. Ryan né tránh cánh tay thủ lĩnh, chịu đựng nỗi bi thương có thể giết người này mò mẫm trong trí nhớ. Robot y tế tuyết rơi, cổ tay lảo đảo buông xuống, bia anh linh cô đơn, sĩ quan trẻ tuổi trên ghế lái yên tĩnh ngủ, bình minh trắng trong bụng cá. Nguyên nhân cái chết là, phải, đó có lẽ là, tổn thương mất máu quá nhiều, hoặc là suy tạng mà chết, tinh loạn mãn tính đã làm cho hắn rất suy yếu. Nó cũng có thể là đóng băng đến chết. Hoặc là thuốc tiêm hết hạn quá liều dẫn đến. Ryan càng nói, sắc mặt càng khó coi. Tàn nhân loại chung quy vẫn là loài yếu ớt dễ chết, hắn biết, nhưng mãi đến khi mở miệng mới phát hiện, thì ra nhiều yếu tố gây chết người như vậy đều chất đống trên người Khương Kiến Minh. Mà hắn thật sự không biết Khương Kiến Minh chết như thế nào. Hoặc đột tử, Lai An dừng lại, ý đồ một lần nữa tỉnh táo lại. Tạ Dư Đoạt nói hắn mở vương miện kim hiểu, rất có thể là đại não không chịu nổi tải trọng kết nối tinh thần. Thủ lĩnh khẽ thở dài một tiếng. Năm đó trước khi ngươi đi tìm chết, nguyên thân của ngươi chưa từng nói cho ngươi thân phận tiểu hạ sao? Brian, không, lúc ấy hết thảy đều phát sinh vội vàng, ý thức nguyên thân bá đạo chiếm cứ thân thể của hắn, lưu lại mấy dòng tin tức trên cổ tay lại tiêu tán, ở lại tỉnh lại hắn bị kinh hãi đến đầu óc choáng váng. Có quá nhiều điều cần giải thích để có sẵn, bởi vậy đại bộ phận tin tức là truyền cho hắn chân tướng hạt tinh thể, tiết lộ kiếp trước của hắn với tư cách hoàng đế khai quốc và kiếp này làm cơ thể. Cùng với cổ hắn vì Khương đi chịu chết, về phần càng nhiều, thật đúng là chưa từng đề cập qua. Có lẽ là sau khi dung hợp ý thức có đủ tự tin, cho rằng nếu là vì Khương kiến minh, mình tất sẽ cam tâm tình nguyện bị cổ đến, không cần lãng phí thời gian quý báu ở trên này. Thủ lĩnh, Đạo Ân được mệnh danh là vị thần khai quốc. A Tư Lan thống soái, tên ban đầu của hắn chính là Khương kiến minh. Ở loạn thế kia, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn thậm chí ngay cả tên thật cũng không thể công khai, đồng dạng không cách nào công khai cũng bao gồm thân phận hắn thân là tàn nhân loại. Tạ Dư Đoạt nói cho ta biết, tiểu hạ mở vương miện kim hiểu, đúng không? Vậy hắn mở ra buồng lái đầu tiên, kỳ thật kim hiểu vốn là robot của hắn, năm đó ngài tặng hắn. Trí não Seth Henry cũng vậy, nó nói là sản phẩm của căn cứ hắc cá mập, nhưng nguyên bản cũng là. Tóm lại, nhỏ kia lúc trước quấn lấy tiểu hạ như điên không phải không có lý do gì. Lại An choáng váng, thần sắc luống cuống dần dần leo lên khuôn mặt tuấn mỹ kia. Á, Yaslan, là anh ta. Không phải hắn chưa từng đoán qua có lẽ mình và Khương sớm đã có tiền duyên, nhưng vậy mà. Kiếp trước của Khương là thống soái khai quốc, thống soái là tàn nhân loại, còn cùng đại đế. Không, không, không không không không quan trọng, Brian đột nhiên đè nén cổ họng hoảng hốt run rẩy. Vậy hắn còn có thể. Hắn nguyên thân ở căn cứ phải không? Hắn còn có thể lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng đầu không Khương đưa ra một sự phủ nhận nhanh chóng. Điều đó không thể, nguyên thân thống soái so với cái vỏ bây giờ còn bệnh yếu hơn, lần thứ hai ý thức chiếu rất khó khăn, cơ hồ là không có khả năng. Hắn thậm chí, có khả năng ngay cả cơ thể tử vong trong nháy mắt tinh thần trùng kích cũng không chịu nổi. Nàng nói xoay người muốn rời đi, Brian nắm chặt cánh tay cô. Bàn tay dùng sức như kìm sắt, giận dữ nói. Anh đi đâu vậy? Đương nhiên là đi xem di thể. Thủ lĩnh nói, tiểu hạ chính là thống soái Y Tư Lan, kết nối kim hiểu chi miệng sẽ không xuất hiện tài trọng tinh thần, ít nhất không có khả năng chết. Như vậy, nguyên nhân cái chết đến tột cùng là gì? Nói cách khác, cơ sở đó thực sự đã chết. Những lời này giống như một cái búa tạ, đập đến trước mắt Lai An Đen Xì, khí huyết cuồn cuộn. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hình như là họng súng kề vào huyệt thái dương, hoặc là lưỡi lê vuốt ve cổ, bản năng đang điên cuồng kêu gào nguy hiểm. Vâng, ông biết rằng nếu số phận tiếp theo ban cho một hy vọng, sau đó sẽ phá vỡ hy vọng. Hắn biết, mình căn bản vô lực ngăn cản, nhất định sẽ lập tức hỏng, có lẽ là vĩnh viễn chữa trị không tốt loại hư hỏng này. Người đang nói cái gì? Phòng chỉ huy một cái, hoàng thái tử nương theo tư thế kiềm chế, từng bước đem thủ lĩnh diệt lên vách tường lạnh như băng của phòng chỉ huy. Khàn khàn nói. Khương đã, Lai An hô hấp nặng nề, đáy mắt cuồng loạn phong bạo, lạnh lùng nói. Khương kiến minh đã xác nhận tử vong, người rốt cuộc tới làm cái gì, phải xem di thể cái gì, thủ lĩnh hơi ngửa đầu, nàng vẫn như cũ như hồ nước trầm tĩnh hoặc núi cao trầm mặc, cũng không sợ ác thú tóc điên trước mắt. Năm đó, trước khi ta giao phó tiểu hạ cho Khương Thịnh nuôi dưỡng, đã từng từ trên người hắn lột ra một chút hạt tinh thể, để tiến hành giám sát cơ thể. Đương nhiên. Như vậy chỉ có thể theo dõi được một lượng nhỏ dữ liệu. Những gì chúng ta có thể thấy là tình trạng của ý thức tinh thần và sự hiện tại của cuộc sống. Ba ngày trước, giám sát cơ thể cho thấy dấu hiệu sinh mệnh của cơ thể 001 biến mất, nhưng kỳ quái chính là, liên hệ ý thức giữa nguyên thân và cơ thể cũng không bị đoạn tuyệt, ý thức cơ thể cũng không có trở về nguyên thân. Ta liền đoán được ước chừng là tình huống này, cho nên mau đến xem một chút. Brian không thể nói bất cứ điều gì khác, thủ lĩnh. Anh ta thực sự không thể dựa vào chính mình để kéo dài cuộc sống của mình, nhưng những người khác từ chối để cho anh ta đi, người đàn ông bắt được anh ta. Brian nhắm mắt lại, cánh môi của anh bắt đầu run rẩy, thần kinh lắc đầu. Không thể, không thể nào, nhưng anh ta đã, không có hơi thở và nhịp tim, ta có chờ, đợi hồi lâu, cái gì cũng. Thủ lĩnh lại thở dài, đầu ngón tay nàng đeo giáp đen điểm nhẹ mi tâm Lai An, âm thanh điện tử tự hồ cũng trở nên ôn nhu. Điện hạ, ngươi là tồn tại đặc thù, có lực lượng vượt qua phạm trù bình thường của nhân loại. mà ngươi đã từng vì hắn hiến ra sinh mệnh một lần, lấy đó lập thể vì phần đời còn lại của hắn vượt qua chông gai, để cho hắn có thể đến tinh xảo. Cho nên tuyệt đối sẽ không đơn giản như đúc một kiện vũ khí. Thỉnh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, cái nhẫn ngươi dùng sinh mệnh đeo cho hắn, hắn vẫn đeo bên người sao? Anh ta đeo, không, Ryan kinh ngạc nói, tôi không biết, tôi đã không nhìn thấy cái chết của anh ta. Thủ lĩnh, chiếc robot cuối cùng mà tiểu hạ cưỡi, mở màn hình tích hợp chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryan cúi đầu thở dốc, trầm mặc vài giây sau hắn mới giật giật môi, lộ ra răng nanh màu trắng lạnh lẽo. Không khí căng thẳng đến cực điểm, hết thảy tựa hồ ngay một giây sau, thái tử sẽ nói ra cái gì, hoặc là giống như dã thú chân chính xé nát thủ lĩnh trước mặt. Thân hình cơ bắp căng thẳng cũng sụi lơ không hề có dấu hiệu, hắn nhắm mắt lại, thoát lực ngã xuống phía trước. Kaios, thủ lĩnh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy thân thể kia, bị ép đi lảo đảo một bước. Hoàng thái tử không nhúc nhích, hai tròng mắt nhắm lại, mái tóc dài lộn xộn che đi khuôn mặt trắng bệch. Lại trực tiếp ngất đi, đợi đến khi thủ lĩnh cõng hoàng thái tử bất tỉnh nhân sự ra, lo lắng chờ Tạ Dư Đoạt ở bên ngoài thiếu chút nữa bị dọa chết. Mà Lai An điện hạ hôn mê, liền trực tiếp ngủ qua một ngày một đêm. Khi tỉnh lại, hoàng thái tử phát hiện mình thế nhưng nằm trong phòng bệnh đơn gian của khu y tế pháo đài, trên mu bàn tay còn có kim tiêm truyền dịch. Thủ lĩnh tháo mặt nạ siêu, cùng với Tạ Dư Đoạt Tạ thiếu tướng đều canh giữ ở bên cạnh. Tạ Dư Đoạt thấy hắn mở mắt, lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, cho hắn mở sừng chăn thấp giọng nói. Tiểu điện hạ có thể tính là tỉnh, ngài cảm thấy thế nào, trên người còn có chỗ nào khó chịu hay không? Lai An điện hạ nằm trên giường bệnh thần trí còn rất mơ hồ. Ta, như thế nào, ngài thế nào, siêu tức giận cười ngược, vỗ khoang trị liệu. Gần 4 ngày không ăn một miếng gì đó đem mình đói khát ngất đi, y tế binh treo cho ngươi cả ngày kim dinh dưỡng mới tỉnh, điện hạ cảm thấy tuyệt thực rất vinh quang sao? Ryan, siêu, hả, Ryan liếc mắt sang một cái, oán hận nói. Không phải cố ý, chỉ là quên mất. Hắn vẫn cố gắng chống đỡ ra một bộ dáng bình thường, trong đầu liệt kê 1, 2, 3, 4 chuyện muốn làm, lại quên mất cơ bản nhất. Mọi người sẽ ăn, và dưới nỗi buồn lớn, cơ thể cũng mất đi cảm giác đói, cho đến ngày hôm nay ngất xỉu. Nếu là bình thường, đem chuyện mình đói ngất đi cũng đủ để thái tử điện hạ xấu hổ đến không muốn đối mặt. Nhưng giờ phút này, đáy mắt Ryan lóe lên, ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh, vội vàng hỏi ra. Chuyện của Khương, siêu, ồ, theo dõi, tôi đã đọc rồi. Cách chương.